xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Andy. Bây giờ sẽ là tập 6 của truyện Ba Lần Gả. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn chuông nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Andy nhé. Nhị gia nổi giận, nghĩ ra quỳ. Lòng Nhị nghe Dư Nương nói những lời thứ đồn đại ở trên phố, lại đáp: những thứ này ta cũng biết. Hắn vẫn cứ điềm nhiên như không. Dư Nương lại ngượng ngùng không biết nên trả lời tiếp theo như thế nào mới tốt. Lẽ ra Nhị gia làm người khôn khéo, tuyệt đối sẽ không bị một nữ nhân được đồn đại là có thủ đoạn lừa dối. Nhưng mà những lời đồn đại bên ngoài truyền ra rõ ràng là như vậy mà. Lòng Nhị nhìn bộ dạng của Dư Nương như vậy, khuyên nhủ: Dư Nương, xin đừng lo. Một vài lời đồn đại ở bên ngoài đó, nghe một chút là cũng không sao đâu. Ở trong đó có một vài chuyện là ta an bài cho truyền đi. Kết quả ra ở trên phố, mọi người càng nói thì lại càng không giống với nguyên bản nữa. Dư Nương há to miệng, không thể nào tin. Có phải ta vừa nghe nhầm không? Là do Nhị gia truyền? Nhị gia nhà bà vô cùng chán ghét người không kín miệng, làm sao có thể chính mình cho truyền đi. Lòng Nhị nghĩ đến, mặt có một chút ngứa ngứa, hắn hò khan khụ khụ vài tiếng. Tóm lại, mấy lời đồn đại ở trên phố, Dư Nương không thể nào tin hoàn toàn được. Dư Nương bán tin bán nghi, rồi lại nói: thế Nhị gia đã hỏi qua Mộc Nhi cô nương hay chưa? Những chuyện cũ đó, nàng ấy giải thích thế nào? Ta không hỏi. Lòng Nhị lại cảm thấy không có gì không ổn. Theo cảm giác hắn đối với Cư Mộc Nhi, chuyện gì cần giải thích, Cư Mộc Nhi nhất định là sẽ nói cùng với hắn. Nhưng nếu là không nói gì, vậy thì chuyện đó nhất định là không có gì hay để giải thích. Không có gì hay để giải thích liền có nghĩa là không có gì hết. Nếu như hắn cuống cuồng đi đến hỏi, thực ra càng khiến cho nàng ấy xem thường. Nhưng hắn vẫn luôn luôn muốn lập uy nghiêm trước mặt của nàng, làm sao có thể lung tung dò hỏi được. Không hỏi sao? Dư Nương vẫn là không yên lòng. Vậy vì sao Nhị gia lại muốn cưới nàng ấy? Dư Nương còn nhớ rõ luận điểm đặc biệt theo lời của Long Nhị, nhưng lần này nếu như hắn vẫn còn nói như thế thì bà phải lên tiếng hỏi, cô nương đó đến tuổi cùng là đặc biệt thế nào. Long Nhị suy nghĩ một lúc, lại nhớ tới giọng nói vẻ mặt của Cư Mộc Nhi lúc mà hắn cầu hôn. Hắn định không được cười, giọng động học giọng của nàng, lại nói đáp: ta chính là muốn kết hôn với nàng. Dư Nương á khẩu không trả lời được, suy nghĩ hồi lâu nặn ra một câu: nếu như vậy, vậy nếu như nàng ấy thực sự đã làm chuyện tổn hại đến phụ đức. Dư Nương vừa nói những lời này, Lòng Nhị ánh mắt sáng rực. Đúng như vậy, Dư Nương nói rất chính xác. Ta biết, cho nên dạy dỗ nàng ấy cũng là do ta. Không đợi Dư Nương phục hồi lại tinh thần, Lòng Nhị đã gọi Lý Kha tới, dặn dò: người hãy đi tìm một bạn nữ giới, đưa qua cho Mộc Nhi. Không phải chứ, không thể nào, không nghe nhầm chứ. Lý Khai nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua Dư Nương đứng một bên. Dư Nương rất vô tội, rất chẳng hiểu tại sao mình lại nhìn hắn một cái. Ê, Nhị gia, vừa rồi là ngài vừa nói nữ giới. Lý Kha lại coi chừng nói. Phải. Lý Kha hít sâu, vừa liếc nhìn Dư Nương, lại tiếp tục cảnh giác. Là muốn thuộc hạ tìm sách nữ giới đưa cho Dư Nương, để Dư Nương tặng cho Cư cô nương sao? Không, ngươi sẽ đi tặng. Dư Nương là còn bận gấp rút chuẩn bị cho hôn sự nữa. Lần này đỉnh đầu của Lý Kha muốn bốc khói. Tại sao lại là hắn à? Rõ ràng là một hộ vệ vừa trung thành vừa tận tâm lại còn chính trực. Tại sao lại phải phái hắn đi làm cái chuyện tình quỷ dị như thế? Tặng sách nữ giới cho vị hôn thê của chủ tử, người ta lại còn mù. Có cần hắn phải thuận tiện đọc luôn cho người ta nghe hay không? Đây rõ ràng là chuyện phụ đạo nhân gia muốn đi làm. Lý Kha nghẹn khuất, thiếu một chút nữa thì muốn phất áo rơi chân kháng nghị, nhưng mà hắn lại không dám. Ai bảo hắn vừa trung thành lại vừa tận tâm lại còn chính trực như thế à? Cũng may cái này ở bên cạnh còn có một Dư Nương, lão nhân gia lại giúp hắn đem nghi vấn ở trong nội tâm ra hỏi. Nhị gia, thế tại sao lại phải tặng nữ giới cho cô nương kia? Nhị gia cảm thấy phụ đức của nàng ấy là không ổn sao? Vậy nếu mà như vậy thì hôn sự này... Lòng Nhị lại phất tay. Hôn sự vẫn phải làm, nhưng sách nữ giới vẫn là phải đưa. Nhà đầu kia lá gan càng lúc càng lớn, nàng ấy lại dám không gặp ta. Trời thương thế ở trên đầu đó tốt lên, có thể gội đầu mới chịu gặp ta. Có vì hôn thê nào mà kiêu ngạo như vậy hay không? Nàng ấy còn dám đánh đàn nói xấu ta nữa. Tóm lại, Dư nương, nhắc nhở quả nhiên là đúng. Và Lý Kha, ngươi vẫn phải đi tặng bản nữ giới cho nàng, ép nàng ấy phải nghiên tập thật là tốt vào. Phía bên dư nương, chuyện hôn sự, sự cũng là mau mau mà giải quyết. Nhưng lễ nghi nên làm hay nhanh chóng giải quyết luôn. Ta xem, nàng ấy còn dám không để ý tới ta như thế nào nữa. Lý Kha cùng với dư nương đều tức cười, hai người nhìn nhau chăm chú một cái, trong nội tâm đều là thở dài. Dư nương cũng không được lời khuyên giải gì cho Long Nhị. Tình cảnh bây giờ, ngài ấy quả thật là tâm tâm niệm niệm, ngóng trông việc lập gia đình. Dư nương ở trong Long phủ này rất nhiều năm, sớm có thể hiểu được sắc mặt của chủ tử. Bà biết rõ, nếu như là nói sau không chúng nghe, chỉ biết là hoàn toàn ngược lại, có lẽ bà nên để tâm nhiều hơn. Lần sau gặp cô nương đó, quan sát nhiều hơn, vậy là được. Lý Kha thì ngược lại vẫn đang dãy dụa suy nghĩ. Hắn nói, Nhị gia, ngài lại tặng đi nữ giới, cứ cô nương cũng là đọc không có nổi, không bằng ta đi mời nàng ấy, để cho nàng ấy tới đây mà bồi nhị gia giải buồn. Không cần thỉnh nàng đến, ta là có nói muốn gặp nàng ta sao? Ta một chút là cũng không buồn bực. Nàng đọc không được, liền để cho người khác đọc cho nàng ấy nghe. Lý Kha thực sự là muốn tự vào cái mồm của mình hai cái. Mồm thì thực là nhiều chuyện, nếu vừa rồi cứ đi mà lĩnh mệnh, vậy thì đã không cần phải đọc cho nàng. Ra lệnh cho một hộ vệ anh vĩ thần dũng, lại thêm trung thành và tận tâm nam tính, đọc cái gì mà nữ giới gì gì đó. Chủ tử ra, chuyện này thực sự là thích hợp không? Lòng Nhị liếc mắt nhìn Lý Kha, mặt nhăn thành cái bánh bao, lại thét lên. Để cho cha nàng ấy đọc cho nàng ấy thật kỹ. Lý Kha lại tinh thần chấn động, giống như là chút được gánh nặng, lại vội vàng hấp tấp chạy ra bên ngoài. Ánh mắt của dư nương đồng tình đuổi theo bóng lưng của hắn, quay đầu thì thấy Long Nhị đang nhìn bà, lại vội vàng nói. Vậy ta cũng sẽ mau chóng đi chuẩn bị. Đi chuẩn bị. Mọi người đã đi sạch, Long Nhị ngồi trên ghế tức giận. Những người kia đúng là cái miệng hỏng, tại sao lại truyền tới những lời không tốt về Mộc Nhi nhà hắn? Tại sao lại không truyền nàng rất thông minh, không truyền nàng có rất nhiều điều thú vị, không truyền nàng đánh đàn nghe rất hay? Thôi được rồi. Lòng Nhị thừa nhận hắn đã không có nghe ra thứ gì dễ nghe, nhưng mà những người đều nói tài đánh đàn của nàng rất cao siêu, vậy thì nhất định là đàn cũng rất hay. Lòng Nhị cảm thấy mặc dù nàng cái gì cũng không nói, nhưng mà hắn chính là nguyện ý tin tưởng nàng. Lý Kha vất vả chạy một chuyến đến quán rượu Trụ Thạch, mới vừa hồi phủ chân, vẫn còn chưa có bước vào trong cửa phủ, người gác cổng đến nói với hắn, Nhị gia lệnh cho hắn vừa về đến là phải đi gặp ngay. Lý gia thở dài, vào thư lâu đã thấy Lòng Nhị, không đợi người lại hỏi, liền chủ động báo. Cư phụ, theo giống như là Nhị gia dặn dò, đang đọc cho cư cô nương nghe. Thế sau đó, nàng ấy phản ứng như thế nào? Nàng ấy chẳng có phản ứng gì cả. Có phải lại đánh đàn nữa hay không? Đúng vậy, Nhị gia. Lý Khả dè dặt đáp lại, nhìn Lòng Nhị đang múa bút thành văn, không biết nên viết những thứ gì, dường như cũng không còn tức giận, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lý Kha chờ đợi một hồi, Long Nhị đem tờ giấy mới viết xong gấp lại đưa cho hắn. Sáng sớm ngày mai, người đem cái này đưa sang bên đó, để cư phụ gọi Mộc Nhi dậy, rồi đọc cho nàng ấy nghe. Lý Kha lại sững sờ. Nhị gia, đây lại là cái gì? Là gia quy của Long gia. Lý Kha lại cảm thấy tờ giấy này mỏng manh, nhưng mà nóng phỏng tay. Gia quy? Trước giờ chưa hề nghe nói. Ta mới vừa định ra đó, sáng sớm ngày mai ngươi hãy sang bên đó, nói cư phụ không được cho nàng ấy ngủ nướng, rồi đọc gia quy cho nàng ấy nghe. Lý Kha lại không nói gì, chỉ cầm lấy tấm gia quy, lùi xuống. Sáng sớm hôm sau, Lý Kha lại phụng mệnh đến quán rượu Trụ Thạch. Cư phụ nhiệt tình tiếp đái hắn, dọn cho hắn điển tâm cùng với thanh rượu. Hai người cùng nhau ăn uống, rồi cùng nhìn gia quy Long gia, lại thở dài. Cư phụ nói, Lý hộ vệ à, chú hãy nói thật cho ta biết, Nhị gia có phải là không muốn khuê nữ nhà ta có thực sự là như thế hay không? Không có. Lý Kha bị hù dọa mà khoát tay liên tục, lại vội vàng giải thích. Hôm qua, Nhị gia là còn thúc giục dư nương mau chóng làm xong những chuyện cần chuẩn bị cho hôn sự, không hề có ý tứ không cần cư cô nương. Cư phụ lại thở dài. Nữ nhi nhà ta đó, chú nói xem, chẳng biết nó nghĩ cái gì nữa. Tại sao cùng với Nhị gia cứ đấu khí mãi như vậy? Ngày hôm qua ta cũng hỏi nó, nó là luôn đi chọc giận Nhị gia, có phải kỳ thực là không có muốn gả đi hay không? Vậy nhưng nó nói là không có, nó phải gả. Cư phụ rót cho mình một chén rượu. Chú nói xem, hai người bọn nó, một người thì muốn kết hôn, một người thì phải gả. Vậy thì tại sao lại phải chọc giận lẫn nhau, khó coi như thế? Lý Kha lại suy nghĩ từng chút. Có lẽ làm như vậy khiến cho bọn họ cao hứng thêm. Sau khi Lý Kha trở lại phủ, cảm giác lời nói ngày hôm nay của mình có một chút sai sót, lòng Nhị gia rõ ràng là mất hứng, một chút cũng là mất hứng. Vậy cư phụ có đọc hay không? Có đọc. Mộc Nhi phản ứng như thế nào? Thuộc hạ không biết nữa. Vì vậy, lần này thuộc hạ đã bị trừng mắt rồi. Thuộc hạ lại vội vàng giải thích. Cư phụ để cho ta ở trong cửa hàng chờ, còn ông ấy đi đọc cho cư cô nương. Đây là lý do thoái thác, thuộc hạ này cùng với cư phụ đã thương lượng qua. Lòng Nhị lại rất không hài lòng. Vậy nếu như là ngươi tại cửa hàng chờ, vậy làm sao lại biết rõ cư phụ có đọc? Là cư phụ nói cho ta biết. Thế tại sao ngươi lại không hỏi ông ấy Mộc Nhi nghe gia quy phản ứng thế nào? Lý Khả nghẹn lời không nói được gì, chỉ đành phải cúi đầu nhận sai. Thuộc hạ thất trách, thỉnh Nhị gia hãy trách phạt. Phạt hắn đi đánh sơn tặc đi, đi trừ phiến loạn đi, dù sao thì hắn cũng đừng đi cái quán rượu trụ thạch quái quỷ đó nữa. Long Nhị lại liếc hắn một cái. Ngày mai ngươi lại đi một chuyến nữa, để cho Mộc Nhi đọc gia quy nghe một lần, phải đọc thật nhuần nhuyễn mới được. Lý Kha thực sự là buồn muốn chết, thầm nghĩ Nhị gia ngày luôn là muốn chỉnh người nhà, không sợ nhân gia người ta không thèm lấy chồng nữa hay sao. Ngày hôm sau, Lý Kha là muốn khóc ròng. Không phải là cư Mộc Nhi đọc gia quy ra, mà là hắn không còn chưa kịp đi, cư Mộc Nhi liền tự mình đưa tới cửa. Lần này nàng tới, nghiễm nhiên là cứu tinh của Lý Kha tới. Lý Kha tận mắt thấy vẻ mặt của Long Nhị hớn hở lúc nghe được gã sai vặt báo lại cư Mộc Nhi cô nương đang cầu kiến, tận mắt thấy ra lại vội vàng ra khỏi thư lâu của mình, tự đi ra cửa chính để đón nàng. Lý Kha cảm động đến thiếu một chút nữa rơi lệ, nghĩ đến cuộc sống khốn khổ sắp chấm dứt. Cư Mộc Nhi mặc quần áo thanh sam vải bông, cầm trong tay trượng trúc, chỉ khác trước đây đó là trên đầu của nàng đang đội mũ. Cái mũ rất lớn, nàng đem tóc cùng với cả cái đầu nhét hết vào trong mũ, nhìn qua có một chút tức cười. Tại sao lại ăn mặc thành cái bộ dạng như vậy? Long Nhị hỏi. Cư Mộc Nhi lại sờ sờ cái mũ rồi đáp. Là Tình Nhi đã giúp ta làm mũ, như vậy bọc hết cả cái đầu lại, không cảm thấy xấu nữa. Long Nhị lại hừ một tiếng. Phải, không xấu, mà là rất xấu. Cư Mộc Nhi lại không thèm để ý. Không có quan hệ gì, dù sao ta cũng nhìn không thấy. Long Nhị lại nhẹ nhàng xoa thủy tai của nàng. Sau khi đội mũ lộ hết ra tay, làm cho tay của hắn lại nhột nhột vô cùng. Vậy nàng cố ý đến đây để cho ta nhìn cái bộ dạng xấu xí này của nàng sao? Đó mới là không phải. Là mũ đã làm xong, không có hồi nữa. Hơn nữa ta tới, ngài cũng không cần phải khổ cực sáng tác gia quy như thế. Có thời gian làm chuyện này, không bằng hãy để tâm vào làm ăn, làm một chút ít chuyện đứng đắn đi. Cư Mộc Nhi hơi nghiêng cái đầu, biểu hiện trên mặt rất là vô tội, nhưng mà ở trong miệng lại nhạo báng Long Nhị gia, ám chỉ rằng hắn chỉ là nghĩ gia quy, thực sự rất nhàm chán. Long Nhị nghe hiểu, nhưng mà ở trong đầu lại rất cao hứng. Mỗi một lần cùng với nàng nói chuyện phiếm, hắn cũng sẽ không cảm thấy buồn bực. Hắn đang mang nàng tới thư lâu, nói mình cần xem rất nhiều hồ sơ. Hai ngày nữa, trưởng quỹ các nơi đều đến kinh thành. Trước khi hết năm, phải báo cáo lại những khoản mua bán, thường nghĩ những chuyện năm tiếp theo. Mà hắn cũng muốn mừng công tác các trưởng quỹ một lúc. Cư Mộc Nhi gật đầu, lại chẳng nói gì. Long Nhị tìm cái giường êm đặt ở trong thư phòng của hắn, lại hỏi Cư Mộc Nhi muốn làm gì. Cư Mộc Nhi lắc đầu, chỉ miễn cưỡng ngồi dựa vào đó, nghe âm thanh Long Nhị lật sách viết chữ. Ở trong thư phòng rất yên lặng. Long Nhị lúc làm việc bắt đầu phá lệ có tinh thần. Hắn ngẫu nhiên liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có một chút ngơ ngác, cảm thấy thực sự là thú vị. Hắn dự định làm một việc hồi nữa rồi sẽ trò chuyện cùng với nàng. Hắn còn dặn dò phòng bếp buổi trưa phải chuẩn bị cơm cho nàng. Hắn vừa thất thần vừa xem hồ sơ, chợt nhớ tới hắn vẫn còn chưa ra lệnh cho nàng châm trà, đấm lưng cho hắn. Hắn quay đầu muốn gọi nàng, lại phát hiện ra nàng đã nghiêng người qua, dựa ở trên giường, dường như đã ngủ thiếp mất rồi. Hết chương. Lại phát sinh biến cố. Lòng Nhị tinh tế nhìn Cư Mộc Nhi, nàng nhắm mắt lại mắt. Nghiêng thân thể, cứ như vậy, tựa như ở trên giường, tựa hồ như là không quá thoải mái, nhưng mà nàng xác thực đã ngủ thiếp đi mất. Hô hấp của nàng chậm chậm nhẹ nhẹ, tay của nàng hơi hơi buông lỏng, trượng trúc tựa ở bên giường, hiểm hiểm sắp rơi xuống đất. Bên dưới cái mũ, mặt của Cư Mộc Nhi có vẻ nhỏ đi một chút, nhìn giống như nhỏ lại mấy tuổi. Long Nhị nhìn nàng, cảm thấy nàng thực sự rất gầy. Quần áo mặc trên người dày quá, nhìn không ra, nhưng mà ở trên mặt lại rõ ràng không có mấy lượng thịt. Lông mi của nàng thon dài, giống hai hàng quạt. Miệng của nàng lại chẳng lớn chẳng nhỏ. Long Nhị biết rõ, thời điểm mà nàng cười lộ ra khóe miệng nhếch lên trông rất đáng yêu. Long Nhị ứng dậy, chuẩn bị đi dọa nàng cho giật mình. Cái con quỷ lười, rõ ràng là đến thăm hắn, hóa ra chỉ là thay đổi chỗ ngủ mà thôi. Hắn khổ cực kiếm tiền nuôi gia đình như thế, mà nàng lại một chút không biết đau lòng sao? Nàng phải ở bên cạnh hắn chứ, phải nói chuyện với hắn, hỏi hắn có buồn bực hay không, hỏi hắn có khát nước hay không, hỏi hắn xem có mệt mỏi hay không. Kết quả, nàng cái gì cũng chẳng hỏi, cứ ngơ ngơ ngác ngác ngồi một mình một lúc, rồi còn ngủ tiếp đi mất. Long Nhị đi tới, đang chuẩn bị nói to hù nàng, lại thấy Cư Mộc Nhi hình như phát giác, lại vụt một cái dựng dậy, cũng là vô ý thức lùi về phía sau co lại. Nét mặt của nàng hoảng sợ, lo sợ không yên, giống như là bị hù dọa không nhẹ. Long Nhị lại gấp rút nói, là ta. Cư Mộc Nhi vẫn có một chút ngơ ngác. Long Nhị còn nói, là ta, Cư Mộc Nhi, hiện tại nàng đang ở trong thư phòng của ta. Cư Mộc Nhi lại trừng mắt nhìn, lại chớp chớp, sau đó lại cúi đầu, lấy tay vuốt vuốt mặt. Long Nhị đi tới, lại ngồi xổm trước mặt của nàng, ôn nhu nói, ngủ mơ sao? Cư Mộc Nhi lắc lắc đầu. Long Nhị lại sợ nàng vẫn chưa thanh tỉnh, lại nói, nói chuyện với ta, Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi há to miệng, một hồi lâu thanh âm âm ách nói, ta nằm mơ, đã quên mất, vốn đang ở nơi này. Là ác mộng sao? Long Nhị nhíu mày. Nàng mơ thấy cái gì? Không nhớ rõ nữa. Cư Mộc Nhi nghiêng người về phía trước, lại không nghĩ đụng phải Long Nhị. Long Nhị rất tự nhiên đem nàng nhét vào trong ngực, vuốt ve cái lưng cứng còng của nàng. Cư Mộc Nhi nhắm mắt lại, lồng ngực khoan dung của Long Nhị làm cho nàng trầm tính. Cảnh tượng pháp trường kinh khủng trong mộng vẫn còn ở trong đầu của nàng đảo quanh, mà trong miệng của nàng chỉ nói, ta không sao, không sao hết. Thực sự không có chuyện gì? Long Nhị xác nhận. Cư Mộc Nhi gật đầu. Long Nhị đưa tay qua nhéo dái tai của nàng. Cư Mộc Nhi bị đau, lại nghe thấy Long Nhị nói, nếu như không có việc gì thì hãy tươi tỉnh lên một chút, tới đây giúp ta châm trà, rồi đấm bóp lưng cho ta. Cư Mộc Nhi lại buồn buồn đáp, nghe không có một chút nào tình nguyện. Long Nhị lại mạnh mẽ nhéo thùy tai của nàng. Cư Mộc Nhi kêu lên đau, rồi dùng sức đẩy tay của hắn. Long Nhị lại giả bộ kinh hồ, ấy ấy ấy, hai bên lỗ tai không có giống nhau, một lớn một nhỏ, bên này cũng phải nhéo, nhéo cho tới khi hai bên đều nhau mới được. Cư Mộc Nhi nghe thấy như vậy, lập tức che hai lỗ tai rồi trốn. Long Nhị cười ha hả, kéo nàng lại vào ôm trong ngực, vừa ôm lại vừa oán hận. Nàng thực sự rất gầy gò, đến mùa hè ôm như thế nào cũng cấn xương, mau lên, béo lên một chút ít mới tốt. Cư Mộc Nhi lại chẳng nói lời nào, chỉ chôn mặt, một lát sau oa oa nói, Nhị gia, thực sự là cưới ta sao? Lại còn giả bộ sao? Long Nhị lại muốn nhéo nàng. Cư Mộc Nhi lại chẳng nói lời gì, nhưng mà lại trầm tĩnh dựa vào hắn. Long Nhị ngẫm lại, nàng có chuyện gì muốn nói cho ta biết sao? Cư Mộc Nhi lại sửng sốt một hồi, lắc đầu. Long Nhị lại vỗ vỗ cái mũ của nàng, lại không nói gì hết. Hắn kéo nàng đến bàn đọc sách bên này, tới đây dâng trà cho ta. Cư Mộc Nhi không chân thì lễ đáp, giả bộ làm tiểu nô tỳ. Nàng đội mũ, trang phục rất tức cười, rồi lại học bộ dạng nhà hoàn người ta phục tùng, rũ mắt ôn thuần, giống như hết lần này tới lần khác. Ở trong lòng của Long Nhị biết rõ nàng vô cùng nghịch ngợm, không có thích nghe lời nhất. Quả nhiên, nàng chít chít méo mó, lại hỏi chén trà ở nơi nào, lại hỏi ấm trà ra sao, sau cùng lại là muốn sửa hết một vòng cái bàn của hắn, nói vạn vật nhất châm trà sẽ đổ ra bên ngoài, làm hư sổ sách của hắn thì sẽ không tốt. Long Nhị ra là vì muốn uống được một ly trà mà nàng rót, là còn phải tự mình hầu hạ nàng trước, sau đó mới có thể như nguyện. Trong lòng của nàng, Long Nhị lại nhất định là cố ý, mỗi một lần hắn trêu chọc nàng thì là nàng cũng phải lăn qua lăn lại để cho hắn một chút cảm thấy yên tâm. Nhưng mặc dù là như vậy, Long Nhị vẫn là dẫn tay của nàng sửa soạn cái bàn, lại giúp nàng dọn dẹp xong mặt bàn, sau đó bày ấm chén trà ra. Cư Mộc Nhi lúc này mới hiếu dạng giúp hắn rót ra một chén trà. Long Nhị mỹ mãn cầm lấy chén trà này uống. Cư Mộc Nhi lại nói, Nhị gia, ta rót trà uống có ngon không? Long Nhị lại vụng về nói, hoàn hảo. Vậy thì nhất định là lá trà của nhị gia không cần nhị gia thích, bởi vì bất kể là ai rót thì nó cũng sẽ là cái vị đó. Long Nhị thiếu chút nữa là bị sặc trà. Hắn quay đầu nhìn lại, nhà đầu mắt mù này đang dí dòng cười. Long Nhị lại tức giận nói, mau tới đây, đấm lưng cho ra. Cư Mộc Nhi lại đáp, vâng vâng, rồi lại sửa soạn đến sau lưng của Long Nhị. Sau đó mò mò nửa ngày, đâm đâm trọt trọt vài cái ở trên lưng của Long Nhị. Hắn nhịn không được lại trêu chọc nàng, nếu muốn sờ thì phải sờ cho kỹ. Đồng tính sau lưng lại ngừng một chút, sau đó Cư Mộc Nhi lại lớn tiếng, báo cáo với nhị gia, thành ghế quá cao, đang bị cản trở. Nàng mới là không thèm cố ý, ai mà muốn sờ lưng hắn. Long Nhị lại quay đầu nhìn nàng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đang đỏ bừng, cảm thấy quả nhiên là thú vị. Hắn đi lòng vòng quanh cái ghế, lại ngồi nghiêng, chìa lưng ra cho nàng, sau đó cầm tay của nàng, đặt lên trên vai của mình. Cư Mộc Nhi lần này bắt đầu nghiêm túc bóp vai cho hắn, ngón tay của nàng mảnh khảnh và thon dài, lại rất mạnh mẽ, theo như là vị trí cũng rất thích hợp. Long Nhị ngồi rất lâu, bả vai thì cứng ngắc, bị nàng nhấn như vậy một cái, thoải mái mà muốn thở dài ra một hơi. Nhị gia, ta bóp như vậy có được chưa? Bình thường thôi. Long Nhị thoải mái lắm nhưng mà lại keo kiệt không muốn khen nàng. Cư Mộc Nhi giống như là không thèm để ý, chỉ nói, ta cũng thường xuyên bóp vai cho cha của ta như thế, yêu cầu của nhị gia so với cha của ta có thể cao hơn. Nếu là như vậy, ta cảm thấy ta còn cần là phải lấy ra bản lĩnh xuất chúng để lấy lòng nhị gia mới tốt. Không cho phép đánh đàn, không cho phép ngầm vụng trộm mỉa mai ta. Cư Mộc Nhị ở phía sau hắn lại khanh khách cười. Lòng Nhị tức giận khiển trách, thế nào, gia quý đã học hết chưa? Cư Mộc Nhị lại tiếp tục cười. Lòng Nhị lại trở tay kéo bàn tay nhỏ bé của nàng qua nắm. Ta biết gia quý là buồn cười như vậy sao? Cư Mộc Nhị lắc đầu, cái gia quy gì đó nàng cũng không biết viết cái gì cả, nàng căn bản là không có cho cha đọc cho nàng nghe. Long Nhị chính là muốn trêu chọc nàng, nàng biết thừa. Long Nhị là muốn trêu chọc nàng, hắn lại nói, trong gia quy có một điều, không cho phép dùng đàn cười nhạo ra. Cư Mộc Nhị nghe xong thì lại cười, nhị gia thực sự là hiểu ta, ta sở trường nhất đúng là đánh đàn. Long Nhị hừ một tiếng, kéo hai cánh tay của nàng xuống, kéo nàng nằm phục ở trên lưng, nắm tay của nàng nói, chính là bởi vì ta hiểu nàng, ta chỉ cần nghĩ theo hướng làm như thế nào có thể chọc giận ta mà nghĩ, liền có thể đoán được tâm tư của nàng rồi. Cư Mộc Nhi nằm ở trên lưng của hắn, lại nhăn mũi, ta cũng hiểu nhị gia như thế, chỉ cần nghĩ theo hướng làm như thế nào mà dạy dỗ ta mà nghĩ, liền có thể đoán được tâm tư của nhị gia. Lúc nàng nói lời này, miệng của nàng rất gần lỗ tai của Long Nhị, hơi thở tinh tế nhu nhu trêu chọc trì giác của hắn. Long Nhị lập tức cảm thấy có một cỗ nhiệt khí thẳng vọt lên trên bụng, hắn cảm thấy Cư Mộc Nhi sẽ chạm lên gương mặt của hắn hoặc là dùng môi chạm phải lỗ tai của hắn, hắn cảm giác máu toàn thân có một chút nóng lên. Cư Mộc Nhi hoàn toàn không có làm vài cái chuyện trong tưởng tượng của hắn đó, nàng muốn rụt tay của nàng về, Long Nhị lại nắm chặt không có buông, nàng kéo ra không được, vì vậy cái cằm lại tì lên vai của hắn. Ta đoán nhị gia nhất định là muốn giữ ta lại để ăn cơm trưa. Ta còn đoán được trong thức ăn của nhị gia ở trong phòng bếp chuẩn bị nhất định là phải có cá. Long Nhị ngẩn người, lại ngẩn ngơ, sau đó rốt cục lại nhịn không được cười ha ha. Thực sự là gặp quỷ rồi, vì sao nàng lại thông minh và thú vị như thế? Hắn ho khan khủ khủ, lại mạnh miệng nói, không phải là cố ý muốn giữ nàng lại ăn cơm, chỉ là đến giờ cơm rồi, bất quá chỉ là chuyện nhiều hơn một đôi đũa. Thanh âm của Cư Mộc Nhi rất mềm mại, đa tạ nhị gia, bất quá cá trong có xương nữa, ta ăn không nổi. Long Nhị nghĩ ra là mời nàng ăn cơm, nàng bày ra cái bộ dạng ủy khuất ghét cá có xương, không khỏi trong lòng mềm nhũn, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Gia sẽ nhặt hết xương ra cho nàng. Vào chỗ ngồi, Long Nhị quả nhiên là giữ lời hứa nhặt hết xương cá cho Cư Mộc Nhi, vừa vặn nhặt xương vừa nghĩ mình lại bị tính kế, tại sao nhất thời lại bị nàng kích là phải mềm lòng nói cái lời đó. Cư Mộc Nhi ăn được con cá mà Long Nhị đích ra nhặt xương, lại cười đến cực kỳ ngọt ngào. Dư nương ở một bên lại nhìn nhị gia nhà mình vừa nghiến răng nghiến lợi khiển trách Mộc Nhi cô nương, vừa nghiêm túc ngặt xương cá, ở trong lòng của bà lại coi giống như là sáng tỏ rồi. Dư nương lần nữa bắt đầu nghiêm túc chủ bị hôn sự, việc này bị ba mối bàn tán, trên phố truyền đi rất lợi hại, mảnh nữ Cư Mộc Nhi đến tôi cùng là dùng thủ đoạn bị mê đảo Long Nhị gia, hoặc nên nói làm như thế nào mà bức bách Long Nhị gia. Mọi người suy đoán đủ loại không ngừng, lời đồn đại rối rít. Long Nhị không bị ảnh hưởng. Trên thực tế, nếu là hắn không cho người ta cố ý nghe ngóng những lời này để trở lại nói cho hắn nghe, hắn dù sao là cũng chẳng biết những chuyện đó, dù sao làm gì có ai mà cuống cuồng chạy bên cạnh hắn báo cáo điều này. Long Nhị hôm đó giữ Cư Mộc Nhị ở lại hơn nửa ngày, sau đó liền đồng ý để cho nàng không cần phải tới nữa. Cũng không phải nhân nhượng tâm tình của nàng chưa gội đầu thì là không muốn ra cửa gặp người, mà là hắn phát hiện ra nếu như mình ở cùng với nàng, làm trễ nải tiến độ xem sổ sách rất nhiều. Vốn là kế hoạch hôm đó là xem một chồng cuốn sổ sách do đám trưởng quý cửa đến kinh đưa tới. Kết quả là hắn cùng với Cư Mộc Nhi đấu võ mồm, đùa nàng chơi, cuối cùng thì chỉ nhìn không đến hai bạn. Điều này làm cho hắn cảnh tỉnh mình, chỉnh đốn mình một chút. Làm ăn, đó mới là chuyện đứng đắn. Long Nhị hai ngày đều là vùi đầu vào trong đó làm việc. Trưởng quý là cũng lục tục đi tới, rồi rít đến Long Phủ bái phỏng. Mỗi người Long Nhị đều tự mình gặp, nghiêm túc thương nghị vấn đề mua bán. Ngày hôm đó, nhiều trưởng quý lần lượt đưa thiệp mời, đứng xếp hàng muốn gặp Long Nhị. Trong lúc mấu chốt đó, Đinh Nghiên San lại tới chơi. Long Nhị nguyên là không có muốn gặp nàng ta, lại cho người gác cổng nói, hắn hôm nay là gặp rất nhiều khách, không rảnh rỗi. Nhưng lúc Long Nhị tiếp xong một vị trưởng quý, đang tiến hắn ra cửa, Đinh Nghiên San kia đã chờ ở cửa. Nàng thấy Long Nhị đi ra, gấp rút đi lên nói chuyện. Đã bị nhìn thấy rồi, Long Nhị cũng là chẳng biết nên nói gì hết, chị đành phải thỉnh nàng tiến vào trong uống hai chén trà. Đinh Nghiên San là vị hôn sự của Long Nhị, cũng là cùng với Cư Mộc Nhi mà tới. Nàng ta vừa mở miệng, chính là trực tiếp hỏi Long Nhị lời đồn đại bên ngoài là hắn muốn kết hôn với Cư Mộc Nhi, liệu có phải là thực không? Long Nhị tất nhiên là đáp, phải. Đinh Nghiên San gấp đến độ mặt mày trắng bệch. Nhị gia, làm ơn cần phải nghĩ lại, Cư Mộc Nhi kia danh tiếng như vậy, sợ là sẽ tổn hại đến danh vọng của Long Phủ. Long phủ của ta chưa bao giờ cần dùng danh tiếng con dâu của Long gia để gia tăng danh vọng cả. Nhưng nàng ta cùng với tỷ phu như thế. Ta lại không có cưới tỷ phu của cô, hắn như thế nào thì làm gì có quan hệ đến ta. Nhị gia, Đinh Nghiên San gấp đến độ muốn đứng dậy. Tỷ tỷ ta nói, Cư Mộc Nhi đã đáp ứng muốn gả cho tỷ phu là ta làm thiếp. Cư Mộc Nhi kia lừa người. Nhị gia, ngài tuyệt đối không thể nào cưới con tiện nhân đó. Long Nhị dường mắt, nhìn chằm chằm vào Đinh Nghiên San. Một hồi lâu lạnh nhạt nói. Cô ấy trở về nói với Vân Thanh Hiền. Hắn tốt nhất không cần phải đánh chủ ý về phía hôn thê của ta. Còn nếu không... Hắn không nói hết lời, nhưng mà âm thanh cuối kéo dài, ý tứ rất rõ ràng. Đinh Nghiên San dưới ánh mặt lạnh lùng của hắn lại hết cứng lại cương, cuối cùng lại nhịn không được, quay đầu bước đi. Long Nhị ở sau lưng của nàng ta nói. Còn có... Đừng có để cho ta nghe có người mắng Mộc Nhi nhà ta là tiện nhân lần nữa. Đinh Nghiên San dưới chân dựng lại, che mặt khóc chạy đi. Đinh Nghiên San đi, Long Nhị lại có một chút ngồi không yên. Cư Mộc Nhi đáp ứng gả cho Vân gia, việc này là lần đầu tiên mà hắn nghe nói. Ngày đó vẫn là không giải thích được vì sao nàng đột nhiên đến cầu hôn hắn, chẳng lẽ là bởi vì Vân Thanh Hiền. Long Nhị gọi Dư Nương, hỏi bà chuyện hôn sự đặt sinh lễ đã chuẩn bị ra sao. Dư Nương nói hai ngày nay bà đều đến quán rượu Trụ Thạch cùng với Cư Phụ và Mộc Nhi cô nương thương nghị, các hạ an bài gì đó đều đã nói, tất nhiên rất nhanh liền có thể đem lễ tới. Long Nhị gật đầu, dặn dò Dư Nương xem lễ chuẩn bị cho tốt, sau đó hắn sẽ xem qua. Dư Nương đáp ứng, Long Nhị này mới là cho bà lùi xuống. Long Nhị lại trở về thư lâu, một đường đang suy nghĩ đến Cư Mộc Nhi, lại nhớ tới nàng nói nàng đó chính là muốn gả cho hắn, nhớ tới vẻ mặt mà nàng lúc nói lời này. Long Nhị quyết định ngày mai sau, khi cùng với các trưởng quỹ thương nghị xong, tìm một chút thời gian rảnh đi gặp nàng một chút. Ngày thứ hai, Long Nhị đang cùng với các trưởng quỹ tại ở trong sảnh Long Phủ đường nghị sự. Một tiểu nhị quán rượu Trụ Thạch vội vàng cầu kiến. Long Nhị ra ngoài lại nhìn thấy hắn, người nọ lại thở hổn hển lớn tiếng nói. Nhị gia, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn. Cái kia, có một bà mối mang theo sinh lễ tới, cha cho là ở bên nhị gia. Không hỏi nhiều đã nhận mất rồi. Nhưng về sau hình như mời thì lại là nhà của người khác. Long Nhị nhíu mày, lại quát lên. Người nói cái gì? Người kia đến nuốt một ngụm nước bọt, lớn tiếng nói ra trọng điểm. Cư phụ nhận đại nhân đã nhận sai sinh lễ rồi. Hết chương. Trả lại sinh lễ, dằn mặt bà mối. Nhận sai sinh lễ sao? Long Nhị méo mặt. Thứ này cũng có thể nhận sai sao? Nên biết, nam nữ đính hôn, bên nữ nếu như đã nhận sinh lễ, thiếp canh của nhà trai chính là đáp ứng hôn sự. Nhà gái sẽ đem thiếp canh tuổi ba, của Cảnh Bát Tự cùng với đáp lễ giao cho nhà trai, hôn sự này chính là ván đã đóng thuyền. Nhưng quy củ này là do Long Nhị mấy lần nay nghe Dương Đường dạy bảo. Hôm nay cư phụ thu sinh lễ tiếp thiếp canh chính là đáp ứng muốn đem Mộc Nhi gả cho nhà khác. Long Nhị hắn cùng với cư Mộc Nhi tự mình định ra, tất cả đều không tính tới. Chuyện nghe vào rất tệ, nhưng mà ở trong lòng của Long Nhị lại cực kỳ lạnh. Càng gặp phải chuyện khó làm, hắn lại càng tỉnh táo. Long Nhị gọi Thiết Tổng Quản từ trong đường trong sảnh ra, nói rằng hắn có một việc gấp phải đi ra ngoài, cho Thiết Tổng Quản trước nói chuyện với các vị trưởng quý. Sau đó, hắn lại cho gã sai vặt đi tìm Dư Nương tới, kêu một gã sai vặt khác đi chuẩn bị xe ngựa. Hết thảy dặn dò tốt lắm, hắn lại gọi Lý Kha, lại nói với Tiểu Nhị. Việc này có phải vẫn còn ở trong quán rượu kia hay không? Cư phụ là còn chờ ta tới, có phải là như vậy hay không? Nếu như không phải, cư phụ sẽ tự mình tới, chứ không nhờ một tiểu nhị không quen thiết biết về hắn tới đây báo tin. Phải phải, cư phụ ở đó chặn bọn họ lại. Long Nhị vùng tay lên, nói với Lý Kha. Người hãy mang hai người ướn cưỡi ngựa đi về phía trước, xem tình huống một chút, giữ hết người tại đó, hãy chờ ta tới. Nếu như là có một người nào đó có ác ý, không cần khách khí với bọn họ. Lý Kha đáp, lính người đi rất nhanh. Long Nhị mang theo người kia đến cửa hông chờ xe ngựa, lại nói với hắn. Hãy đem chuyện này nói cho rõ ràng. Người kia lúc này thở sâu, lại thấy Long Nhị điều hành an bài cực kỳ ổn thỏa, lập tức cũng bớt lo, một miệng lưu loát hơn. Hắn lại vội vàng nói. Là như thế này, sáng sớm ngày hôm nay có hai bà mối dẫn người mang theo vài cái dương lớn nhỏ đến để đưa lễ bao tới. Bởi vì hai ngày này Dư Nương cùng với cư phụ thương nghị rất nhiều chi tiết hạ lễ hỷ sự, còn nói hai ngày này sẽ chuẩn bị xong rồi sẽ mang tới. Hôm nay vừa nhìn bà mối đến thăm liền cho rằng đó là người của quý phụ nhị gia, không có hỏi nhiều liền mời vào bên trong. Hai vị bà mối này là cũng không nhiều lời, chỉ là một người mạnh mẽ chúc mừng cư phụ. Cư phụ rót trà cho hai bà đó, mời ngồi, liền vội vàng gấp rút kêu chúng ta tới. Ông ấy đến phía sau đi lấy thiếp canh cùng với đáp lễ đã chuẩn bị. Hắn nói tới đây, Dư Nương nhanh chân đuổi tới, xe ngựa lúc này cũng đã chuẩn bị xong, mọi người cùng nhau lên xe, chạy gấp rút đến quán rượu Trụ Thạch. Người kia gặp qua Dư Nương, đem những chuyện kia lại giản lược nói lại một lần, sau đó lại tiếp tục nói tiếp. Ta lại cảm thấy việc này cũng không thể nào trách cư phụ. Ta cùng với hai bà mối kia là cũng có nói chuyện qua, nhưng hai kẻ đó vốn là rõ ràng không có lộ ra một chút cái gì không ổn cả. Về sau, cư phụ có đi ra, đem thiếp canh cùng với đáp lễ đưa cho hai bà ấy. Còn hỏi hai bà ta tại sao lại nhanh như thế đã tới rồi. Dư Nương chỉ nói là từ hôm nay trở đi đều là ngày tốt để hạ lễ, nhưng mà ông ấy còn tưởng rằng mấy hôm sau mới tới. Dư Nương gật đầu. Quả nhiên là như thế. Từ hôm nay trở đi đều là những ngày tốt lành. Nhưng ta đã nói với cư phụ, trước khi hạ lễ ta sẽ tự mình đến để gặp ông ấy yêu cầu để xác định ngày. Hơn nữa, việc hạ lễ này rất trọng yếu, ta sẽ đi cùng với bà mối tới. Không có định là hôm nay là bởi vì có thất xa tanh. Ta ngại bà mối chọn không có tốt, đang muốn đến cửa hàng để xem lại một chút. Hơn nữa, theo bát tự của nhị gia, mấy ngày sau vẫn là tốt hơn. Ta vốn nghĩ hôm nay mang những thứ đó ra điểm lại một lần, liền nói với cư phụ rồi mấy ngày sau mới hạ lễ. Tiểu Nhị quán rượu gấp rút nói với Long Nhị. Nhị gia, việc này thường không thể nói trách được cư phụ đâu. Ông ấy cũng nói như vậy với hai vị kia. Hai vị kia cũng là không nói là thay thế nhà khác tới, chỉ nói là hôm nay là một ngày tốt như thế nào, lễ này đã đếm đủ rồi, nên nhận mau hỷ sự. Hai người đó nói xong một dãy lời nói cát tường ra không ra dáng, cư phụ và chúng ta là cũng không cảm thấy có cái gì không đúng cả. Sau đó, hai người đó nhận từ cư phụ những thứ đó, trà là cũng chẳng thèm uống, nói thì cũng chẳng nhiều lời, đúng là muốn rời đi luôn. Lúc này, cư phụ mới là mở túi thiếp canh kia ra xem, vừa nhìn một cái, liền trợn tròn mắt. Là ai? Long Nhị già lạnh nhạt nói. Trong lòng của hắn là tuy có một chút nghi ngờ, nhưng vẫn muốn xác nhận lại một chút. Ta nghe cư phụ đuổi theo kêu, nói là sai rồi. Tại sao lại là Vân gia? Long Nhị mắt híp lại, bộ dạng giận mà uy kêu hù dọa Tiểu Nhị quán rượu co rút. Trong xe nhất thời an tĩnh. Một lát sau, người kia lắp bắp, tại vì cư phụ nói chuyện. Nhị già, việc này không trách cứ được cư phụ. Ông ấy thấy tên ở trên thiếp canh không có đúng, liền vội vàng đuổi theo, nói rằng đã nhận sai mất rồi, muốn đưa lễ lại, lấy thiếp canh cũng là đáp lễ trở về. Vậy nhưng lúc đó hai bà mối kia cứ đùa giỡn thành vô lại, nói là sinh lễ nào có chuyện muốn lui liền lui. Lại còn nói rằng thiếp canh đáp lễ ra cửa, không có đạo lý quay đầu. Nói hôn sự này đã định rồi, kêu cư phụ hãy yên tâm chờ kiệu hoa tới, vậy mới đúng. Tiểu nhị nói tới, lại nhìn trộm sắc mặt của Long nhị, thấy vẻ mặt của hắn không có chút thay đổi, vì vậy tăng lên thêm can đảm, lại nói tiếp. Cửa phủ cùng với hai bà đó tranh chấp rất lâu, chúng ta cũng là đi lên hỗ trợ cản người, vậy nhưng hai bà đó mang theo vài gã sai vặt trắng đình tới, đúng là cũng không có sợ chúng ta, chết sống không có mang thứ đó trả lại, lại còn xô đẩy, muốn đoạt lấy mà đi. Cửa phủ là cũng nóng nảy, mang gậy ra cản, một hồi náo loạn, ồn ào, khiến cho cô nương cũng đi ra. Cô nương cũng là biết việc này rồi, nói cho bọn họ biết là cho dù bà ta có mang thứ đó đi, Kiệu Hoa dám tới thì nàng cũng dám đập. Bà kia cũng nói lời khó nghe. Cha cùng với chúng ta, cùng với mấy gã xài vật cũng đã bắt đầu xô sát. Về sau, thực sự là quá sức rồi. Cửa phụ liền gọi ta đến để thỉnh nhị ra. Long nhị lại không một chút nào lên tiếng. Người kia ngồi nhìn dư nương một chút, lại chẳng biết nên nói gì cho đúng. Dư nương thở dài, bà có thể nói gì được nữa. Bà đã sống đến từng này tuổi, thực sự đúng là chưa nghe nói qua chuyện Ô Long Kiểu nhận sai, xính lễ như vậy. Vài người cũng không nói gì, rất nhanh chạy tới quán rượu Trụ Thạch. Lúc này bên ngoài cửa hàng đã không còn người làm ầm ĩ, chỉ có hai hộ vệ của Long Phủ đang canh giữ ở nơi cửa chính. Bọn họ nhìn thấy Long Nhị tới, gấp rút thi lễ, lên tiếng gọi Nhị gia. Nhị gia bị bắt tay vào làm, dẫn đầu đi vào trong cửa hàng. Ở trong nội đường quán rượu có không ít người, tất cả đều đứng. Hai bà mối mặc hồng y, năm gã sai vặt áo lam đứng trong góc, trong tay còn ôm đồ đáp lễ phủ tấm vải đỏ. Cửa phụ nét mặt già nua đỏ bừng, cùng với một tiểu nhị khác cầm trên tay cây gậy trừng mắt nhìn chằm chằm những người đó. Lý Kha dùng hai hộ vệ canh giữ hai bên, đem đám bà mối kia bước vào trong góc. Mà Cư Mộc Nhi đang đứng bên cạnh cửa phụ, ôm trứng trúc của nàng, sắc mặt cũng rất không tốt. Long Nhị vừa vào nhà, Lý Kha cùng với vài hộ vệ cùng kêu lên nói. Nhị gia. Cửa phụ giống như là thấy được cứu tình, thiếu một chút nữa lão lệ tung hoành. Nhị gia, ta đã nhận sai mất rồi, nhưng ta không có cho mấy người đó đi, ta đã ngăn hết lại rồi. Long Nhị gật đầu, nhưng lại nhìn về phía Cư Mộc Nhi. Bằng vải trên đầu của nàng đã mất, tóc rối, hiển nhiên là lúc bà mối đến nàng vẫn còn chưa dậy. Tiếng ồn ào đánh thức nàng, nàng vội vàng đi ra, tóc cũng chưa trải lại. Nhị gia đi tới, thân mật lấy ngón tay thay nàng gẩy mấy sợi tóc tán loạn. Tại sao lại bộ dạng như vậy mà chạy ra đây? Nhị gia. Cư Mộc Nhi nhẹ giọng gọi hắn, giọng nói vừa lo lắng lại vừa khẩn cầu. Long Nhị không có đáp lời, lại nói với Dư Nương. Làm phiền Dư Nương, mang nàng đi xuống, chỉnh trang lại rồi hãy trở ra. Ta sẽ ở đây chờ. Dư Nương đáp, vội vàng đến kéo dựng Cư Mộc Nhi xuống để chải đầu. Long Nhị xoay người lại, rút qua một cái ghế. Dầm một tiếng, nặng nề để xuống trước mặt của hai vị bà mối kia. Sau đó tứ bình bát ngồi ổn ở trên, gương mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai người đó. Toàn bộ người trong phòng đều đứng, chỉ có một mình Long Nhị ngồi. Hắn thấp hơn bọn họ, nhưng mà khí thế lại mạnh nhất. Hai bà mối kia bị hắn nhìn chằm chằm có một chút cứng người. Nhìn thoáng qua nhau, một tiếng cũng là không dám nói. Long Nhị không nói lời nào, những người khác cũng là không dám nói chuyện. Trong phòng yên tĩnh, Cư Mộc Nhi và cư phụ thực sự là rất mệt mỏi. Cư phụ lại đang suy nghĩ Long Nhị gia đã tới, cây gậy của ông có phải nên buông xuống rồi hay không. Nhưng nhìn thấy những người khác cũng không động, ông cũng chẳng dám động. Một lát sau, Dư Nương mang theo Cư Mộc Nhi đi ra. Nàng đã chải đầu xong, lại khoác thêm một cái áo bông, nhìn qua tinh thần tốt hơn một chút. Long Nhị nhìn nàng tới gần, nói một câu. Ngồi. Dư Nương vội vàng kéo cái ghế dựa cho nàng. Cư Mộc Nhi lại lắc đầu không ngồi. Nàng đi đến sau lưng của Long Nhị, chạm vào vai của hắn. Long Nhị đưa tay cầm lấy tay của nàng, chỉ cảm thấy những năm ngón tay lạnh buốt, không khỏi nhíu lông mày. Long Nhị quay đầu nhìn thoáng qua cư phụ. Cư phụ chỉ biết gây họa, bị con rể tương lai này nhìn cái đó, không khỏi có một chút chột dạ. Long Nhị nói, cha, ngồi đi. Cư phụ nhìn thoáng qua nữ nhi đang đứng, vậy thì ông cũng đứng. Ông lắc lắc đầu không ngồi. Long Nhị liền không để ý đến ông nữa. Long Nhị đưa ánh mắt quay lại đến bà mối, nhìn chằm chằm hai người đó, phun ra ba chữ. Giao ra đây. Ba chữ này nói ra rất nhẹ, nhưng mà lạnh lùng khiến cho bà mối kia run lên. Hai bà lại nhìn nhau một cái, do dự đến nửa ngày. Một người trong đó run lẩy bẩy đưa ra một tờ giấy đỏ thả lên trên mặt bàn. Một người khác phất phất tay cho bọn sai vật đem đáp lễ nhà gái cũng bỏ lên trên bàn. Cư phụ hai bước dài xông tới, đặt lấy tờ giấy lại, mở ra nghiêm túc mà nhìn, lại kêu lên. Chính là cái này, là thiếp canh mà ta đã chuẩn bị. Ông vui mừng lại nhìn Long Nhị. Ông ta cầm gậy, chặn đường cũng không thể nào đòi lại. Nhị ra lại nói đúng ba chữ liền làm xong. Quả nhiên là người với người không phải là ai cũng giống nhau. Long Nhị không có quay đầu lại nhìn ông. Hắn nhìn chằm chằm hai bà mối, lại hướng Cử Vụ đưa tay ra. Của hai người kia đâu? À, Cử Vụ vẫn còn đang mừng rỡ như điên, không có phản ứng kịp. Thiếp canh cùng với lễ thư. Cử Vụ lại vội vàng lấy ra, xài vài bước xông tới giao cho hai bà mối. Long Nhị lại nói, đưa cho ta. Cử Vụ sững sờ nhưng vẫn nghe lời xoay người, đem thiếp canh lễ thư đưa cho Long Nhị. Long Nhị lại mở ra nhìn, rất nghiêm túc, xem từng chữ từng chữ. Hắn thấy tên Vân Thanh Hiền. Hắn lại cười lạnh. Hắn cười một tiếng như vậy, đám bà mối lại càng cứng người run rẩy. Long Nhị dừng mắt nhìn hai bà ta, lại nhẹ giọng nói, biết ta là ai hay không? Hai bà mối mãnh liệt gật đầu. Tốt. Long Nhị thông thả ung dung nói, như vậy, hai bà trở về cũng có thể nói với bên kia rồi. Hắn nói xong lời này, đưa tay liền giơ thiếp canh và lễ thư kia lên cao, xé nát bấy, giơ tay vứt ngay trước mặt của hai bà mối. Hết chương. Cùng thương chú ý, lang tâm chi thủy. Hai bà mối cả kinh, mặt mày trắng bệch. Hai người lại ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, một người trong đó dùng củi trỏ đụng đụng vào người đối phương. Vì vậy một bà mối nhắm mắt nói, Vân phu nhân đã nói là chính miệng cư cô nương đáp ứng hôn sự, chúng ta cũng là lấy tiền của người ta mà làm việc thôi, lễ tặng xính lần này đều là quy củ. Hai bà cũng sợ chọc phải cái gì đó, lại vội vàng phủi bỏ mối quan hệ. Ta không có. Cư Mục Nhi nói, hai tay rủ xuống bên người nắm thành quả đấm. Ta không có đồng ý nàng ta. Không phải là Vân phu nhân lại tự tìm đến đây là bởi vì Vân đại nhân nói chuyện hôn sự, sau đó thì cô nương đồng ý hay sao? Nếu như là không có, Vân đại nhân cùng với phu nhân bên kia cũng là sẽ không có thủ xếp những chuyện đó. Bà mối khác nói, lại cẩn thận nhìn thoáng qua Long Nhị. Cử Mộc Nhi lại cắn chặt răng, lại nói, nàng ta đúng là có tới, nhưng ta không đồng ý. Cử Phụ cũng nói, mấy ngày trước đây, Vân đại nhân kia cũng là có tới, nhưng mà Mộc Nhi bị thương dưỡng bệnh, ta không có cho hắn gặp à. Lúc đó, hắn là cũng không nói gì hết. Vậy tại sao bây giờ lại xảy ra sự việc như thế? Bà mối vẫn còn đang nói chuyện, nhưng Long Nhị lại liếc ngang qua, cứng rắn đem lời của bà ta ép trở về. Long Nhị nói, ta không cần quan tâm đó là có ai tới, cũng lại chẳng cần quan tâm Mộc Nhi là có đồng ý hay không. Tại sao các người lại không hỏi xem ta có đồng ý hay không? Hai bà mối lập tức nín lặng, không dám lên tiếng. Long Nhị lại nói, không phải là Vân Thanh Hiền, Vân đại nhân, thị lang bộ hình đó sao? Nhạc phụ của hắn là ai? Ồ, là Đinh Thượng Thư, Đinh đại nhân. Phe phái Tây Trần thần thích là còn có ai nữa? Nhạc phụ Đinh Thượng Thư, tiền nhiệm phủ thủ phủ Dương đại nhân. Hình như là còn có Lưu Ngự Sử, Tạ Thiếu Khanh, Tư Mã Thông Chính. Long Nhị lại càng nói càng lạnh. Ta còn có thể đọc tên chừng 20 vị nữa, nhưng mà nghĩ các người cũng nghe không hiểu đâu. Hai bà mối kia lùi về phía sau co người lại, lại không dám ngẩng đầu. Chỉ là đây, Long Nhị lại tiếp tục nói, chớ nói đến những tên quan đó, chỉ dù là đến trước mặt của Hoàng thượng, ta cũng là phải cẩn thận mà hỏi một câu. Ta cùng với Mộc Nhi lưỡng tình tương duyệt, đã định chung thân, trưởng bối hai nhà gặp gỡ bàn chuyện hôn sự, hao tâm tổn trí thu xếp. Vân gia kia làm sao là còn có thể làm ra việc xấu lừa gạt cướp hôn không biết xấu hổ đến bậc đó. Tội danh đó rất là nặng, một bà mối lại muốn biện luận, nhưng mà há to mồm một chữ là cũng không dám nói. Long Nhị vỗ vỗ mu bàn tay của Cư Mộc Nhi, lại nói, Mộc Nhi, bà mối ban đầu là nàng đồng ý Vân phu nhân muốn gả cho tướng công nhà nàng ta để làm thiếp, mà nàng ấy là cũng phải nói, ta chính là đã định cùng với nàng. Nàng gả đến Long gia làm chính thất phu nhân của ta, nếu là bên nào cũng cho mình là phải, không bằng nàng hãy ở đây nói rõ trước mặt của mọi người, nàng gả cho ai? Bà mối ngừng đầu rất nhanh, lại nhìn sang Cư Mộc Nhi. Long Nhị gia này nói cái gì mà bên nào cũng cho là mình phải, kỳ thật là hai bà căn bản không có lý, hiện tại lại còn ai dám nói chuyện đâu. Hắn còn nói ra lời khó nghe như vậy, một bên là thiếp, một bên chính là thất phu nhân, đây rõ ràng là châm chọc mắng ngầm. Cử Mộc Nhi sẽ trả lời ra sao? Bà mối tất nhiên là rõ ràng như lòng bàn tay. Quả nhiên, Cử Mộc Nhi đáp, Ta muốn gả cho Nhị gia. Long Nhị lại nói, thanh âm nhỏ như vậy, lỗ tai của bà mối không tốt đâu, sợ là nghe không rõ. Nâng lớn tiếng hơn một chút nữa đi. Cư Mộc Nhi cắn môi, nhịn không được nhích lại gần bên cạnh Long Nhị, nâng giọng lại nói một lần. Ta muốn gả cho Nhị gia. Long Nhị hài lòng gật đầu, hỏi hai bà mối. Các người đã thủng chưa? Đã nghe rõ rồi, đã nghe rõ. Bà mối cúi đầu không lưng đáp. Như vậy, còn cái gì là hiểu lầm nói Mộc Nhi nhà ta đồng ý hôn sự của Vân Giai không? Sẽ không có, không có nữa đâu. Vậy thì tốt. Long Nhị gật gật đầu, hắn quay đầu xem giường lớn giường nhỏ phủ vải đỏ ở trên bàn, lại hỏi cư phụ. Đây là những thứ mà hai bà kia mang tới sao? Cư phụ xác nhận. Long Nhị lại hỏi. Tất cả đều ở đây. Cư phụ xác nhận. Long Nhị phất tay. Tất cả ném hết ra ngoài, đập nát hết. Cư phụ sững sờ, là dặn dò ông mang đi đập sao? Không đợi ông kịp phản ứng, mấy hộ vệ Long phủ tiến tới, cầm những thứ đó mang hết ra, răng rắc. Đập nát một trận. Cư phụ vò đầu, phản ứng đầu tiên thì thực sự là lãng phí. Phản ứng thứ hai là bọn họ chỉ quan tâm đập phá mà không quan tâm đến việc dọn dẹp sao? Đằng trước cửa hàng cũng là phải giữ cho sạch sẽ à. Long Nhị không biết cư phụ hoàn toàn nghĩ đến những chuyện không hề liên quan. Hắn nghe âm thanh đập đồ kia mà ở trong lòng thống khoái vài phần. Hắn mỉm cười, lạnh lùng nhìn hai vị bà mối, lại quét mắt sang vài người hầu, gá sai vặt. Sau đó lại vuốt vuốt ống tay áo, chậm chậm nói. Việc này cứ như vậy đi. Các người có thể trở về để trả lời cho bên vân phủ kia rồi. Sắc mặt của bà mối trắng bệch, chỉ dám gật đầu. Long Nhị lại nói. Bất quá, ta còn có mấy lời, muốn nhờ chư vị chuyển giúp ta. Hắn nhìn một vòng, thấy mấy người kia đều nghiêm túc nghe. Hắn lại cười cười. Phiền toái giúp ta nói cho tất cả những bà mối trong thành. Mộc Nhi của nương quán rượu Trụ Thạch, ngoài thành Nam, là nương tử mà Long Nhị ta đã định, là nhị phu nhân của Long phủ ta. Nếu như có ai dám cậu đảm, dám mang những thứ đó đưa sang đây lần nữa, làm hôn sự cho nhà khác, vậy thì Long Nhị ta nhất định là làm cho người đó sống không nổi. Nếu như là muốn ở trong thành này, vậy thì đừng có mà nghĩ tới việc liền tới đây mà thử. Lời này của hắn vừa dứt, hai bà mối kia liền dầm một tiếng quỳ xuống, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Hai bà nói chuyện đến đây là Vân gia phu nhân, gọi hai bà đi, cho hai bà chuẩn bị chuyện tam thư lục lễ, nói rằng cư cô nương đã đáp ứng hôn sự. Vân đại nhân kia cũng biết, cũng thưởng bạc cho hai bà. Vốn là nói định năm trước chuẩn bị tốt, năm sau đến hạ lễ, nhưng mà gần đây trên phố đều đang lan truyền, nói rằng Long phủ muốn hạ lễ tặng xính. Vân phu nhân nói, vô luận như thế nào, hai bà cũng phải đem hôn sự này định ra. Hai bà đã sớm nhận bạc, lại không dám đắc tội với Vân gia, lúc này mới nghĩ tới không bằng đến trước một bước, nhận lễ nhà ai chính là định hôn sự với nhà đó. Là hai bà nhất thời vắng đầu, sau này tuyệt đối sẽ không dám nữa. Hai bà chi chi cha cha cầu xin tha thứ, Long Nhị lại không có tâm tư nghe. Hắn phất phất tay, lại hét lên. Cút! Hai bà mối lập tức mất đi thanh âm, liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó mang theo bọn sai vật chạy mất rất nhanh. Cư phụ lúc này rốt cục mới thở phào nhẹ nhõm. Cõi lòng đầy sự vui vẻ, muốn nói lời tạ ơn Long Nhị. Mới vừa chuẩn bị nói, lại thấy Long Nhị quay đầu nói với Cư Mộc Nhi. Nàng đi theo ta. Cư Mộc Nhi không dám nói không, lại ngoan ngoãn theo hướng của Long Nhị kéo tay nàng, đi về hướng hậu viện mà nàng đang ở. Trong lòng của nàng lúc này ngũ vị tạp phần. Vừa cao hứng Long Nhị giải quyết cái chuyện ô long này, lại lo lắng hôn sự của nàng và Long Nhị bởi vậy mà sinh biến. Bởi vì như vậy, chuyện cho tới tận bây giờ, nghĩ đến ý đồ của nàng hướng Long Nhị cầu hôn, ở trong lòng của Long Nhị có lẽ đã biết. Nếu nàng là hắn, lúc này hẳn là sẽ cực kỳ tức giận. Dù sao tất cả đều là nàng đang lợi dụng hắn. Nàng bị ép cưới, nàng cần phải có một hậu thuẫn mạnh mẽ, cần một phu gia có thể chống lại vân phủ. Nàng vì đạt tới mục đích, thậm chí là còn lợi dụng oan tình của lá trường quỹ để uy hiếp hắn. Cử Mộc Nhi cảm giác hành vi của mình thực sự là hèn hạ vô sỉ. Nếu như hiện tại hắn khiển trách nàng, nói cho nàng biết thì sẽ không cưới nàng, tuyên bố hủy bỏ hôn sự, thì nàng nhất định là sẽ không nói bất cứ một lời nào. Nàng cảm thấy nàng không còn mặt mũi đi cầu xin hắn bất cứ điều gì. Long Nhị kéo nàng đi thẳng đến phòng của nàng. Hắn ngồi xuống nhưng không có lên tiếng. Cử Mộc Nhi đứng bên cạnh lại chẳng dám nói gì. Qua một hồi lâu, Long Nhị nói chuyện. Hắn kêu Cư Mộc Nhi rót cho hắn một chén trà. Đây là ở trong nhà của Cư Mộc Nhi, tất cả những đồ bài trí nàng đều rất quen thuộc. Lần này, nàng không có lại ngại này, ngại kia, cũng là không còn hứng thú trêu chọc, chỉ là yên lặng rất nhanh rót chén trà cho Long Nhị. Long Nhị cầm lấy cái ly, thong thả ung dung uống xong, lại nhìn Cư Mộc Nhi vẻ mặt khẩn trương đứng một bên. Hắn mở miệng lại muốn uống một ly nữa. Cư Mộc Nhi vuốt vuốt cái ly, lại rót đầy cho hắn. Long Nhị lần này không uống, chỉ nói: Tại sao lần này nàng lại không hỏi ta uống được hay không? Cư Mộc Nhi nháy mắt vài cái. Nhị gia, trà có dễ uống không? Cũng không tệ. Cư Mộc Nhi lại trừng mắt nhìn, cảm thấy hốc mắt có một chút nóng lên. Kỳ thật, hắn thực sự là một người rất tốt, rất tốt. Nhị gia, ta đấm bóp vai cho ngài có được không? Tốt. Long Nhị đáp lại rất nhanh, kéo tay của nàng qua, đặt ở trên vai của mình. Cư Mộc Nhi nghiêm túc bóp vai cho hắn, lại đấm một hồi, lại bóp vai cho hắn. Vai của hắn rắn chắc, bóp mạnh kỳ thực là hơi có phần lao lực. Cư Mộc Nhi về, ở trong lòng lại khổ sở nói không ra lời. Nàng vừa phỉ nhổ chính mình, vừa khát vọng có thể lấy hắn. Nàng khát vọng được hắn bảo vệ. Lúc trước, nàng lấy kế dũng khí của mình ra để cầu hôn, là vì đúng lúc đụng phải một cái cơ hội tốt như vậy, nàng lại cảm thấy đó là một lão thiên gia an bài. Nếu như không, tại sao lại là tại thời điểm đó xảy ra chuyện như thế, lại cho nàng một cái lý do. Hắn cứ như vậy trở thành một người được chọn làm vị hôn phu của nàng. Tính tình của hắn có một chút ác liệt. Hắn lại rất thích trị người ta, nhưng mà nàng chính là không hiểu tại sao lại tín nhiệm hắn. Nàng biết rõ hắn sẽ không làm cho nàng tổn thương. Hơn nữa, trải qua một đoạn thời gian chung đụng, nàng còn biết hắn là có thể bảo vệ được nàng. Hơn nữa, hắn nguyện ý bảo vệ. Có lẽ không có cơ hội, nhưng nàng thực sự là muốn lấy hắn. Cử Mộc Nhi nhịn xuống nước mắt tràn đầy ở trong hốc mắt. Có lẽ đây là lần cuối cùng bóp vai cho hắn. Nàng bóp cực kỳ nghiêm túc. Long Nhị đột nhiên lại trở tay nắm lấy bàn tay của nàng. Cử Mộc Nhi rất muốn gọi hắn một tiếng, nhưng mà nàng phát hiện cổ họng của mình đã nghẹn ngào. Nàng gọi không được. Lúc này, nàng nghe thấy Long Nhị nói: Nàng ta bức nàng như thế nào? Cư Mộc Nhi nhắm mắt, hắng giọng một cái, rốt cuộc là có thể nói ra được lời. Nàng ta nói, giúp cha ta bảo trọng thân thể thật tốt. Hắn quả nhiên là biết rồi, Cư Mộc Nhi cảm thấy tuyệt vọng từng chút thấm vào trong lòng. Vừa rồi, hắn đối với hai bà mối nói những lời đó, tất nhiên đều là lời dạo oai, hắn sẽ không cưới nàng nữa sao? Long Nhị đứng dậy, xoay người đối mặt với nàng. Hắn nhìn kỹ khuôn mặt của nàng, thấy bộ dạng của nàng có một chút như muốn khóc, lại nhẹ giọng nói: Nàng bị người ta khi dễ, vậy tại sao lại không nói với ta? Cư Mộc Nhi sững sờ, lời này của hắn là có ý gì? Long Nhị lại ôm nàng vào trong ngực, lại nói một lần nữa: Nàng bị người ta khi dễ, vậy tại sao lại không nói cho ta? Cư Mộc Nhi có một chút phát run, nàng cắn môi, quả thực không thể nào tin được. Long Nhị lại vuốt về mái tóc của nàng, ôm nàng dịu dàng quá đối: Mộc Nhi, ta sẽ không cho bất cứ một kẻ nào khi dễ nàng, ta bảo đảm. Cư Mộc Nhi cũng không nhịn được nữa, ở trong ngực của hắn lên tiếng khóc lớn. Hết chương. Hết tập 6. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh và nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Rồi tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Ba Đần Cả.